Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 14, truy tìm Phượng Hoàng Kim Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại Trần Quốc Đoàn, người cầm đèn lồng đi tạo thành các luồng sáng đổ về đế đô như những con rồng đang bay về thành, dòng người lớp lớp về dự đại yến tiệc thọ phúc của Thái Hậu và Thái Hoàng, các tửu lầu, quán ăn miễn phí không lấy tiền, cả kinh đô thắp đèn hoa đăng, đèn lồng, cờ hoa, đèn khổng minh, các đoàn hát tạp kỹ biểu diễn liên tục từ con nít tới lão cụ đều quần áo lụa là thật đẹp, Vũ Hàn lúc này cũng đã cho bọn Tiểu Lan đi chơi, chỉ dẫn theo Tiểu Mai đi ra thành dạo. Chiếu chỉ vừa bố cáo từ ngoại thành đến ngoại cung đã bắt đầu một người, gần 10 năm nay, quốc tiệc mới được mở lần đầu tiên, cẩm vệ quân liên tục tuần tra trên đường, quân nội và sát thủ cục được phái tới để bảo vệ trị an và bảo vệ tứ tộc từ Thiên Tiên Cát đi qua một số con đường lớn và một vòng ngoại cung rồi trở về nội cung dự yến. Những đoạn đường định sản hoàng gia và tam tộc đi qua, lớp lớp nữ nhân mặc áo quần gợi cảm, trang điểm kỹ lưỡng, chỉ mong được lọt vào mắt hoàng thượng một phần vì giá tộc, phần còn lại là vì nghe đồn hoàng thượng rất đẹp trai. Lúc này 3.000 mỹ nhân con gái quan lại đã có mặt đầy đủ ở ngoại viên cũng đại cung cắt theo quy định tam phẩm trở xuống, các mỹ nhân không phải phi không được vào đại điện mà phải ở ngoài ngoại viên dự yến, quần áo thướt tha khơi gợi, trang điểm đậm, các trân châu bảo vật đều gắn cả lên mình. Người mong được vào cung, người mong được thị tẩm, các công tử nhà quan đều áo mào sang trọng dự tiệc để lấy thể diện cho gia đình. Trần Ân cùng tam tộc lúc này đang ở Thiên Tiên Cát. Thiên Tiên Cát là nơi chứa đựng thần khí của Trần Quốc sau khi thần khí thổ quốc nhiễm chướng khí, vương triều tứ tộc này sụp đổ, Trần Quốc đã rời nơi tiên khí đến bên ngoại thành, nơi dừng trúc. Đây là nơi cấm của Trần Quốc, trừ tứ tộc thì không có ai dám lại gần vì sự tồn tại thế giới này dựa vào tiên khí để chóng thiên, nếu chạm vào sẽ phạm tiên điều do sở lập giới ban ra khi đem trời đất tách thành bốn thế giới. Trên đỉnh Thiên Tiên Các khi có lễ hội sẽ để một viên lân giả, phát ra ánh sáng tím bao trùm lấy cả Trần Quốc, đây là chân bảo quan trọng như là một cách chứng minh tiên khí và phúc đức trời biển của tứ tộc, tính tới nay nó được hai lần thắp sáng, lần đầu là lúc lập Trần Quốc, lần hai là ngày hôm nay. Tế lễ cho tứ linh khí xong, Trần Ân cùng tam đại tộc đi theo con đường định sẵn về nội cung, Trần Ân lên xe ngựa, không lộ mặt, thỉnh thoảng kéo màn xe lên làm điên đảo nữ nhân bên ngoài, ba người Vũ thừa tướng và bốn hộ vệ thì ở bên ngoài theo lời chỉ dẫn quốc sư tìm Phượng Hoàng Kim Tinh, nhờ hôm nay có hoàng thượng vi hành quá mà nơi nơi các cô gái đều mát mẻ nên việc này dễ dàng hơn. Đoàn xe trong phút chốc đã đến nội cung, quốc sư cúi đầu cũng kính với hắn. Có phát hiện gì không? Quốc sư cảm thấy hơi lạnh trong câu hỏi của hắn, chắc tại hắn bực mình khi phải đem mình ra để các cô nương ngắm. Hắc hắc, không ạ, hắn gật đầu. Vào ngoại viên đại cung cát, hắn lạnh hơn trước nửa, chắc rất bực mình khi bị nữ giới nhìn ngắm. Tam tộc và tứ hộ vệ theo sau hắn, lúc này ngoại viên thấy hắn tới, tiểu công công vội hô lớn. Hoàng thượng giá lâm, tam đại tộc đến. Vừa nghe xong, cả đám nữ nhân bên trong mừng như Tết, trên dưới quỳ xuống, cả nam nữ bất chấp khi quân cố gắng lén nhìn hắn, cả bọ xém ngất, một nữ nhân nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết tại sao nam nhân trên đời này ai cục tầm thường cả. Nữ nhân kia hỏi lại, tại sao? Nữ nhân kia thở dài, anh ấy giành hết họ không còn cơ hội, cả đám nam nhân đơ ra thở nhỏ, hai, còn đám nữ nhân thì mặt rạng rỡ như hoa. Hắn biết bọn họ nhìn hắn nên càng bực mình hơn, phất tay. Bình thân hết đi, cả đám đứng dậy, các nam nhân bất mãn về chỗ ngồi uống rượu, các nữ nhân thì khỏi nói, ánh mắt dồn cả vào hắn, hắn lạnh mắt quét quanh làm cả đám lạnh xương sống, cả đám tam tộc và hộ vệ lại tiếp tục tranh thủ hắn đang hút hồn nữ nhân đi tìm Phượng Hoàng Kim Tinh. Một lúc sau, quốc sư nhìn hắn lắc đầu, hắn gật đầu, rồi hỏi tiểu thái giám. Các tiểu thư, mỹ nhân đến đủ rồi chứ? Tên thái giám lạnh xương sống trả lời. Dạ thiếu Vũ mỹ nhân ạ, hắn thầm nghĩ, lại là Vũ Hàn, nhìn sang Vũ thừa tướng, Vũ thừa tước hiểu ý vội nói nhỏ. Con gái thần có cái bốp hoa sen trên ngực ạ, không phải Phượng Hoàng. Hắn tất nhiên tin lời Vũ thừa tướng, lạnh lùng quay ra nhìn những mỹ nhân đang chảy nước miếng với hắn. Các ngươi thân là mỹ nhân, tiểu thư con nhà quan lại há lại ăn mặc như vậy, lần sau ta thấy lại sẽ lôi ra chém. Hay chẳng phải anh dụ dỗ người ta sao? Các nữ nhân xanh mặt quỳ xuống. Hoàng thượng tha tội ạ, hắn lạnh lùn bỏ đi vào đại điện, tam tộc theo sau, bốn hộ về anh em họ Vân ẩn thân, ba người còn một người tiếp tục đi làm nhiệm vụ canh giữ hầu gia. Lúc này còn một người, một chủ chạy xoáng dép, trời ơi, sao ta lại gặp ngay cái lũ mỹ nhân điên đó, vì một nam nhân mà dẫm đạp lên nhau, làm ta cũng bị họa lây. Tiểu Mai thở dài vừa cười, chủ nhân khi làm việc thì nghiêm khắc, khi bình thường lại đáng yêu vô đối, làm bọn ta chịu nổi đây. chủ nhân, chắc hoàng thượng cùng tới rồi, có khi nào ngài làm khó ta không, vì nghe nói hoàng thượng đế rất hiếu thảo, ngài tổ chức cả yến tiệc lớn này, nếu tư đi trễ chẳng phải phạm tội khi dễ hoàng gia. Vũ Hàn nghĩ, quả thật hắn hiếu thảo thật nhưng buổi tiệc này thì chắc chắn không phải từ hiếu thảo mà ra, vậy nguyên nhân hắn muốn làm gì? Vũ Hàn vội nói, kệ hắn, cùng ta cùng đâu được vào đại điện đâu mà lo, ta chỉ muốn gặp cha mẹ ta thôi, nhanh đi không nó cũng đóng cửa. Tiểu Mai gật đầu, vâng ạ, Tiểu Mai cùng rất nhớ phu nhân và lão gia. Vũ Hàn cùng gật đầu nói, vậy thì để sức chạy đi đừng nói nhiều nữa, sau này có chồng cứ mè nheo lời nói vậy có mà về ta nuôi ngươi cả đời. Tiểu Mai thẹn đỏ mặt cố nói lý nhí, chủ nhân, người ta nói theo hầu ngài suốt đời mà. Vũ Hàn hơi cười, thật ra họ có thể phi thân bay về nhưng như vậy sẽ gây chú ý nên thôi đành đi bộ vậy. Lúc này đại điện của Đại Cung Cát đã đủ khách từ Thái Hoàng Thái Hậu, Trần Hầu, bốn phi tần, tứ tộc các tiểu thư, công tử con quan lại và các con tứ tộc cùng có mặt, trong đó có cả đại huynh Vũ Hàn và hôn thê Đoàn Yến con Đoàn Quốc Sư, cả đại điện đang chờ Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng giá lâm khai tiệc. Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu nắm tay nhau đi vào, tiểu thái giám cảnh giữ ngoại viên hô to. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu giá lâm, đóng cổng ngoại viên, đóng cổng nội cung. Vũ Hàn cục vừa chạy tới chưa bước vào thì đã nghe tiếng ấy đó cả người rụng rời. Xong, hết gặp cha mẹ rồi. Cách chương.